Tự kính mà tự, ta hướng ngươi hành lễ, tại vì ngươi bối phận cao, sư phụ từng hỏi ngươi, nhưng dựa theo là thứ tự, lại không phải kính ngươi người này. Nam nhân đó khẽ nhíu mày, vẻ mặt hờ hững nói, ta vì sao không đáng kính? Quân Mạch nói, bởi vì ngươi là người nhu nhược. Theo những lời này, trước cửa thành Nam thiên địa nguyên khí chợt kịch biến, gió xương biến thành gió lạnh rét lạnh đến xương. Tay áo trống của Quân Mạch ở trong gió xuân phiêu diêu, giống như bị giặt số lần quá nhiều, chợt cứng ngắc. Từng đường vân trên ống tay áo vốn cực mềm mại biến thành đường nét sắc bén đến cực điểm. Cánh tay phải của hắn đã đứt, lại còn có ống tay áo. Hắn chưa xuất kiếm, ống tay áo vẫn kiếm ý tung hoành. Chợt trong gió xuân rét lạnh đã có thêm vô số đạo kiếm ý sắc bén. Trong xe, sắc mặt Trương Niệm Tổ và Lý Quang càng thêm tái nhợt, bởi vì bọn họ phát hiện trong không khí giống như có rất nhiều đường nét rất nhỏ sắc bén, mỗi lần hít thở đều là khổ sở như vậy. Trước người nam nhân đó xuất hiện vô số vết kiếm, trên bầu rượu bên hông hắn bỗng nhiên vang lên vô số tiếng thanh thúy, sau đó dần dần thu liễm. Hắn nhìn Quân Mạch nói, anh mất đệ tử hắn thu quả nhiên so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Quân Mạch nói, sư phụ bất cứ chuyện gì cũng mạnh hơn hai người các ngươi rất nhiều. Nói xong câu đó, hắn đem tay trái vươn tới bên hông, cầm đoạn giữa vỏ kiếm, đặt ngang kiếm trước người, kiếm sắc vẫn ngang mi, nhìn như tương kính như tân, trên thực tế lại là lạnh lùng như băng. Quân Mạch chấp lễ là vãn bối, đặt ngang kiếm phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm sắc ngang thẳng rộng lớn, ở trong gió là một bức tường thành không hủy được. Bóng kiếm sắc cùng ống tay áo rơi trên mặt đất, đó là một ngọn núi ngưng trọng mà kéo dài. Thủ thành học 7 ngày. Trước đánh bại Diệp Tô, sau cùng bị thương với Liễu Bạch, quả nhiên bất phàm. Nam nhân đó nhìn thấy Quân Mạch đưa ngang kiếm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chút. Nhưng vẫn chỉ là một chút, hắn tiêu sái vùng tay áo, gió xuân theo kêu gọi mà đến, lượn lờ ở quanh người nấn ná không đi. Khí tức đột nhiên tăng lên, ngay lập tức liên tục phá ngũ cảnh, không biết đã tới trên đỉnh núi nào. Hắn ở không ở thành, mà tường thành liền không ngăn được hắn. Hắn không ở ngọn núi liền không nhìn thấy hắn. Hắn không muốn chiến, dù là mạnh như Quân Mạch cũng chiến bất thành. Đây là cảnh giới gì? Sư phụ từng nói, luận cảnh giới bậc này, mặc dù Phật tổ cũng không bằng ngươi. Ánh mắt Quân Mạch xuyên thấu qua mũi kiếm, dừng ở trên thân nam nhân kia nói. Đã không chiến, ngươi tới đây ý gì? Nam nhân nhìn hắn nói, tôi đến Trường An, là thay người ta trả món đồ cho thư viện. Quân Mạch hỏi, vật gì? Nam nhân đó nói, đó là cái xe ngựa này. Quân Mạch nói, ta đã đến, ngươi liền có thể rời khỏi. Nam nhân đó hỏi, cái xe này là của ngươi. Quân Mạch nói, không phải. Nam nhân đó nói, một khi đã như vậy, vậy ta tìm sẽ không là ngươi. Quân Mạch nói, đã là xe của tiểu sư đệ, ta tự nhiên có thể làm chủ. Nam nhân đó chậm rãi lắc đầu, từ bên hông lấy xuống bình rượu uống một ngụm, quay đầu nhìn tường thành loang lỗ cũ kỹ nói, không thể. Bởi vì tòa thành này, ngươi không làm chủ được. Quân Mạch nhìn hắn không nói chuyện nữa, hắn chỉ có một bàn tay, cầm vỏ kiếm thì không thể cầm chui kiếm nữa. Kiếm sắt từ từ trong vỏ rút ra, theo tiếng ma sát rất nhỏ, liền sắp triển lộ mũi nhọn. Ngay tại lúc này, chỗ cửa thành vang lên tiếng ma sát, sau đó chậm rãi mở ra. Cửa thành chậm rãi mở ra, hiện ra bóng người Ninh Khuyết. Hắn đeo đao sắt, trong tay nắm chày sắt, đứng ở chỗ cửa thành, nhìn ngoài cửa. Hắn nói, sư huynh đã tới tìm đệ, để bàn với hắn. Quân Mạch trầm tư một lát, hai hàng lông mày như mặt hồ bị bóng liễu che phủ, dần bình tĩnh, kiếm sắc rộng thẳng chậm rãi tự thu về trong vỏ. Hắn hành lễ lần nữa đối với nam nhân kia cạnh thùng xe, sau đó trở về xe ngựa của mình. Xe ngựa đi vào thành Trường An, dừng lại ở bên cạnh Ninh Khuyết. Quân Mạch nhìn hắn nói, đã bàn thì phải bàn tốt chút. Tuy sư phụ đã không ở nhân gian, nhưng thư viện vẫn còn. Người nhu nhược bực này không có tư cách khiến tâm tư đệ và ta loạn chút nào. Ninh Khuyết hành lễ bình tĩnh nói, hiểu. Hắn nhìn cái xe ngựa bẩn cũ ngoài kia, nhìn thấy vách xe sắt thép ngầm đen sau khi bị gió xuân thổi rơi tro bụi, còn có những phù văn nhìn quen mắt kia, sau đó mới nhìn hướng nam nhân kia cạnh xe. Chỉ có vị sư quân mới dám nói nam nhân này là người nhu nhược. Ninh Khuyết yên lặng thầm nghĩ, bởi vì hắn biết nam nhân giống như không nhìn thời gian này là ai. Nam nhân này từng xuất hiện ở trong lời sư phụ nói, càng từng xuất hiện ở trong mơ của hắn. Hắn từng có một giấc mơ, hắn mơ ở trong giấc mơ đó, tới trên hoang nguyên, mọi người trên đồng bằng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời với hàng ánh sáng cùng bóng tối. Hắn đã thấy bóng người cao lớn của sư phụ, cũng đã thấy một gã tử quỷ, còn có một gã đồ tể. Về sau hắn lại có một giấc mơ, một lần đó phu tử từ trong tay tử quỷ đoạt lấy túi rượu, uống một ngụm, lại từ trên lưng đồ tể kia đoạt cái móng giò, sau đó cắn một miếng. Phu tử từng ở trong một buổi nói chuyện trong thư viện Hậu Sơn nhắc tới, có hai gã đại tu hành giả từng trải qua vĩnh dạ lần trước, một tử đồ, một đồ tể, đó là hai người kia trong mơ của hắn. Năm trước hắn mang theo Tang Tang, ngồi xe ngựa màu đen đi hướng Hoa Nguyên, đã thấy trận đại chiến kia của liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng các chiến sĩ người Hoang. Lúc ấy hắn mới hiểu được, thì ra nơi trong mơ nhìn thấy chính là nơi này. Ở cảnh trong mơ biến thành sự thật, hắn đã thấy ánh sáng cùng bóng tối ở trên bầu trời đối đầu, đã thấy quang minh thần quốc, sao mây cùng đầu rồng vàng thật lớn. Bóng người phu tử quả nhiên là cao lớn như vậy, nhưng hắn chưa nhìn thấy tử quỷ kia, cũng chưa nhìn thấy đồ tể kia, thẳng đến hôm nay. Có thể vượt qua vĩnh dạ vài dài lâu, có thể ở dưới hạo thiên nhìn chăm chú, có được năm tháng gần như vĩnh sinh. Nói rõ tử đồ cùng đồ tể có thủ đoạn đối phó hạo thiên. Dùng lời của phu tử mà nói, tu hành chính là so sánh ai sống thời gian dài hơn. Như vậy cảnh giới của hai người kia, không hề nghi ngờ đã đến trình độ nhân loại khó có thể tưởng tượng. Vẫn là dùng lời phu tử mà nói, hai người đó đại khái đã không thể tính là người nữa. Ở trong người Ninh Khuyết biết, trừ phu tử không ai từng gặp tử đồ cùng đồ tể, đại khái cũng chỉ có phu tử có thể tìm được bọn họ. Bọn họ chỉ cần còn sống, sẽ là truyền kỳ nhân gian. Nam nhân kia mang theo bầu rượu, trên lưng không có chân heo, tự nhiên không phải là đồ tể. Ninh Khuyết không phải người thường, nhìn nam nhân này lại vẫn cực kỳ rung động cùng cảnh giác, một lát sau mới bình tĩnh trở lại hỏi. Tử đồ tiền bối tìm ta chuyện gì? Tử đồ nhìn hắn giọng khàn khàn nói. Được người ta nhờ, đến trả lại ngươi một số thứ. Giọng hắn vẫn khó nghe như vậy, giống như từng chữ đều mang theo hương vị, phần mộ tích thổ quân vương cổ xưa, còn có những tơ lụa bị nước sát ngâm nát. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày. Nhị sư huynh lúc trước từng hỏi còn cái gì, hắn tất nhiên không hỏi lại. Nhìn xe ngựa làm bạn nhiều năm, nhìn dấu vết trên đường cái bị nghiền ép ra, tự nhiên nhớ tới những chuyện kia, bờ tứ thủy. Ở bờ tứ thủy, Tang Tang hiện ra thân thể chân trần. Thân là đêm tối, chân hóa sen trắng, dẫm ở giữa ánh sáng, mời phu tử hiện thánh lên trời. Cùng đi hạo thiên thần quốc, trời giáng tia sáng kỳ dị phồn hoa, bầu trời chấn động. Sư phụ và Tang Tang chính là ở nơi đó rời khỏi, ở tứ thủy chia ly với hắn, còn có đại hắc mã. Trong xe ngựa màu đen còn có nguyên thập tam tiễn cùng đại hắc tán. Sau đó, Ninh Khuyết từng phái người đi tìm, bờ tứ thủy gió rền vang, căn bản không tìm thấy đại hắc mã. Xe ngựa màu đen cùng những vật kia trong xe cũng đều đã biến mất không dấu vết. Hôm nay rốt cuộc có một món đồ về tới nhân gian, như vậy còn lại thì sao? Tên đâu? U đâu? Đại hắc mã? Cái đứa ngốc đó đâu? Sư phụ đâu? Tàn tàn đâu? Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút không ổn. Trầm mặc thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, đem trọng điểm tự hỏi đặt lại trong hiện thực. Là ai muốn trả đồ cho mình, là ai có năng lực tìm được tử đồ, hơn nữa bảo hắn đến làm gã tính sứ này. Là ai? Hắn nhìn tử đồ trực tiếp hỏi. Tử đồ phản ứng cũng rất trực tiếp, hắn không trả lời. Phu tử không ở nhân gian, như vậy chỉ cần hắn không muốn trả lời, thì không có ai có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện. Gió xuân thổi mặt Ninh Khuyết, không có chút ý tứ ấm áp. Rét lạnh lợi hại, có lẽ chỉ là thể xác và tinh thần bản thân hắn đều lạnh, cho nên mới khiến gió xuân lượn lờ quanh người, giảm nhiệt độ. Ở bờ tứ thủy, hắn nhìn phu tử mang theo Tang Tang cùng nhau lên trời, sau đó, cửa vào hạo thiên thần quốc nổ tung, cùng sao băng đầy trời. Hắn xác định Tang Tang đã chết, hoặc là nói về với hạo thiên thần quốc. Vô luận là một loại nào, dù sao nàng hiện tại đã không ở nhân gian, nếu nàng còn, hắn nhất định có thể có điều cảm giác. Như vậy là ai mang đi đại hắc mã, là ai nhặt mũi tên sắt, hiện tại là ai ở nhân gian, cầm đại hắc mã, tán cũ nát, là ai muốn đem xe ngựa trả lại cho mình, vì sao sẽ ở trong tay tử đồ? Ninh Khuyết không hiểu những việc này. Cái loạn lòng ta, mặt trời hôm qua. Hắn ngẩng đầu nhìn phía quần mặt trời mùa xuân ảm đạm kia trên bầu trời, trầm mặc một lát sau đó tiếp tục nói. Kẻ bỏ ta đi, còn gì nhớ nữa? Sau đó hắn nhìn phía tử đồ nói, tiên sinh, mời vào. Trước cửa thành Nam yên tĩnh vô cùng, theo những lời này của hắn, giống như một luồng không khí khẩn trương. Từ chỗ sâu nhất, chân tường thành trào ra, sau đó hướng về bầu trời cao xa bay đi. Tử đồ nhìn thành Trường An hùng vĩ nói, vậy sao phải vào? Ninh Khuyết nói, đã là khách, nào có đạo lý qua cửa không vào. Tố đồ nói, làm ác khách thì phải có tự giác không vào nhà. Ninh Khuyết nói, ác khách thiện khách đều là khách, khách theo chủ. Tố đồ cảm thấy hắn rất thú vị, mỉm cười nói, vậy ta liền không phải khách. Ninh Khuyết cũng cười lên, tâm tình chân thật lại không phải như thế, nếu không phải khách tất nhiên là địch. Hắn nhìn Tửu Đồ nghiêm túc nói, đã không vào thành đem đồ trả ta như thế nào? Tửu Đồ tự như nhìn một đứa nhỏ chơi xấu nói, ai, ta đã già như vậy rồi, đi đường xa như vậy đã rất mệt, chẳng lẽ dạy bước đường cuối cùng còn tận ta tự mình đi. Ninh Khuyết nói, cho dù chỉ thiếu vài bước vẫn là chưa đi đến. Tửu Đồ nói, người có thể đi ra. Ninh Khuyết cười nói, người có thể tiến vào. Tố đồ lại nhìn phía tường thành loang lổ cũ của thành Trường An, trầm mặc một lát sau đó nói, ngày khác nói sao? Nghe được câu này, Ninh Khuyết không chút do dự nói, đổi ngày không bằng chọn ngày. Đây là mời cũng là đánh cược, càng chính xác hơn là đang cược mạng bản thân hắn, cược mạng cả tòa thành Trường An, cược mạng đại đường, cược số mệnh nhân gian. Tố đồ chưa nhận lời mời của Ninh Khuyết nói, hôm nay không muốn vào. Âm điệu Ninh Khuyết dần cao nói, hay là không dám vào? Vẻ mặt Tửu Đồ dần nhạt đi, tuyết trắng cùng đất đen giao nhau tán phát theo gió mà lên nói. Dù sâu năm qua, ta chỉ làm bạn với rượu thịt, đặc biệt là vật trong chén. Chỉ sai mới có thể giải sầu. Rượu có thể làm người ta phẫn nộ, cũng có thể làm người ta thoải mái. Ta từ đó lựa chọn cái sau, cũng không đại biểu ta không thể lựa chọn cái trước. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt hắn tiếp tục nói. Nhưng ngươi vẫn là không dám vào. Tửu Đồ nói, người có thể đi ra. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta nhát gan. Tấu đầu nói, dám ở trên đường tuyết cầm đao hướng quan chủ, là gan ngươi nhỏ nơi nào. Ninh Khuyết nói, ta không dám ra khỏi thành tất nhiên chính là nhát gan, ngày thì sao, dám vào không? Tấu đầu nói, lời nói bực này thật sự có chút không thú vị. Ninh Khuyết nói, có bản lĩnh ngươi cứ tiến vào, có bản lĩnh ngươi cứ đi ra, có bản lĩnh ngươi cứ đi lên, có bản lĩnh ngươi cứ đi xuống, đây là việc trẻ con cãi nhau mới làm, quả thật không thú vị. Thậm chí có thể nói mất mặt, thân là giảng bối, ta có thể mất mặt, ngài cũng có thể mất mặt sao, vẫn là dứt khoát một chút, vào đi. Phen đối thoại này thật ra là ai đang nói lời đấy, thoạt nhìn có chút buồn cười, thậm chí có chút đáng yêu, nhưng trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu xương đao tuyết kiếm, lạnh thấu cốt tủy. Lời nói của Ninh Khuyết luôn tiến tới, chuyện hắn muốn làm, đó là mời Tửu Đồ vào Trường An, vô luận đối phương tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận, ở trong tràng gặp mặt quá mức đột nhiên cùng nguy hiểm này. Thư viện đều có thể tìm được cơ hội mình muốn. Đây là kế sách địch ra của thư viện. Tửu Đồ chỉ dùng một phương pháp liền phá kế hoạch của thư viện. Hắn giơ bầu rượu, bắt đầu uống rượu, miệng phải dùng để uống rượu, tất nhiên không thể nói chuyện. Không nói lời nào không có nghĩa là từ chối, cũng không phải tiếp nhận. Trước cửa thành Nam một mảng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng rượu không ngừng rót vào trong ngực bụng Tửu Đồ. Tiếng đó như thác nước vào đầm, lại giống như trong dòng suối nhỏ róc rách. Giống cuối cùng như một dòng sông lớn sắp sửa tràn ra. Chính như lúc trước nói, phu tử không ở nhân gian, như vậy thì không ai có thể khiến Tửu Đồ mở miệng nói chuyện, càng không ai có thể dắt tay hắn, mời hắn vào thành hoặc là về nhà. Tửu Đồ buông bầu rượu, Ninh Khuyết nhìn vệt rượu tiêu sái trên vạt áo trước của hắn, bỗng nhiên cười lên. Nét cười của hắn có chút bất đắc dĩ, có chút tự diễu, có chút ảm đạm. Tửu Đồ là đại tu hành giả từng sống qua vĩnh dạ. Là tiền bối phu tử cũng từng hỏi, hắn mặc dù có thành Trường An ở sau người, muốn dùng ngôn ngữ đơn giản, làm nhiễu loạn tâm cảnh đối phương, đây là ý nghĩ cuồng vọng cỡ nào. Tươi cười trên mặt hắn dần dần thu liễm đi, nhìn Tửu Đồ nói. Đã như vậy, ngài đem xe ngựa đặt ở nơi này, sau đó ta tự nhiên sẽ phái người tới lấy. Tửu Đồ nhìn hắn mỉm cười nói, chưa tự tay trả lại đến trong tay ngươi, ta có thể nào rời khỏi. Theo những lời này, thế cục trước cửa thành nhất thời nghịch chuyển, lúc trước là thành Trường An chiếm chủ động hoặc là nói tiên thủ, hiện tại lại là Tửu Đồ dùng những lời này khiêu chiến thành Trường An. Lấy cảnh giới của Ninh Khuyết, vốn hẳn là rất khó ứng đối, nhưng hắn là người từng trải qua sinh tử, từng thấy thế giới khác, tâm cảnh hắn so với mọi người tưởng tượng càng thêm kiên định, không sợ hãi gì. Ta là người nhu nhược bại hoại ngu ngốc, ta có sở thích là nhìn lén dâm loạn ấu nữ, ta tàn nhẫn lãnh khốc, lại nhát gan sợ phiền phức. Ta chính là một kẻ cặn bã. Dù là dùng cái chổi cũng không thể dung thành một đống. Ninh Khuyết nhìn Tửu Đồ nghiêm túc nói. Ta cũng không cần mặt mũi, mặc kệ như thế nào. Hôm nay ta khẳng định sẽ không bước ra khỏi thành Trường An một bước. Cho dù ngươi đem thê tử ta sống lại, lại kéo đến trước mặt ta nói muốn giết nàng, ta cũng sẽ không ra. Đối với rất nhiều sự vật hoặc tình cảm hoặc tôn nghiêm, bao gồm mình ở bên trong, cũng có thể bảo trì thái độ không sao cả. Như vậy tự nhiên liền không sợ gì. Về loại thái độ này còn có một loại cách nói khác. Không yêu liền không ghét, vô dục thì vô cầu, tự nhiên tráng kiện. Tú Đồ hiểu ý tứ hắn, liền hiểu vô luận mình làm bất cứ chuyện gì, giết người nhiều nữa cũng không thể đem Ninh Khuyết từ trong thành Trường An bước ra, vì thế hắn không thử nữa. Lần này hắn rời khỏi trấn nhỏ, ẩn cư tới Trường An. Trừ được người ta nhờ, cũng muốn nhìn một chút thư viện sau khi phu tử rời khỏi, nhìn xem Ninh Khuyết là người như thế nào. Hắn không thất vọng. Ánh mắt phu tử chọn đệ tử, quả nhiên không làm người ta thất vọng, cho nên hắn có chút thất vọng. Vì thế giới này giống như vẫn là muốn ở trong quỷ tích trước kia tiếp tục đi. Bởi vì có chút thất vọng, cho nên hắn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ xe ngựa bên cạnh. Động tác của hắn rất tùy ý, bàn tay hạ xuống rất nhẹ, chưa bỏ thêm bất cứ lực lượng nào. Xe ngựa bỗng nhiên thấp đi, đó là bởi vì bánh xe đúc bằng thép tốt, toàn bộ lõm vào trong mặt đất cứng rắn, sau đó bị lực phản chấn khủng bố, thùng xe nhảy mạnh lên tới giữa không trung. Cái xe ngựa này là di vật của Nhan Sắc đại sư, cả vật thể đúc bằng thép tốt, nặng đến cực điểm. Nếu chưa mở ra phù trận như lúc này, như vậy gặp đường thì phá, thùng xe sắt thép nặng như thế, lại bị một chưởng nhẹ nhàng của Tửu Đồ vỗ đến trên không, giống như chỉ là đang vỗ một quả bóng cao su. Tửu Đồ vung tay áo, gió xuân hơi loạn, thùng xe thép đúc nặng nề, tựa như tảng đá khổng lồ, máy ném đá ném ra, hướng về lỗ cửa thành gào thét mà đi. Ninh Khuyết cầm chặt, chày mắt trận, vô số luồng thiên địa nguyên khí hùng hồn từ trong lỗ cửa thành tuôn trào ra, theo chày mắt trận rót vào thân thể hắn, nhảy mắt lấp đầy tuyết sơn khí hải, cung cấp cho hắn niệm lực, cùng lực lượng cuồn cuộn vô cùng. Sang một tiếng, hắn rút đao đoạn gió xuân. Đao sắc chém ở bên trên thùng xe màu đen chợt yên lặng, treo ở trong gió xuân trước lỗ cửa thành. Tiếng sấm mùa xuân thứ nhất của năm nay nổ vang ở trước cửa nam thành Trường An. Mấy dòng khí màu xanh nhạt từ chỗ đao sắc cùng thùng xe va chạm, hướng bốn phía khuếch tán đi. Trong giây lát, mấy luồng khí màu xanh nhạt đó liền mở rộng thành phạm vi mấy chục trượng, nhìn qua giống như mấy màn hào quang. Ninh Khuyết cùng thùng xe màu đen liền ở chính giữa màn hào quang màu xanh nhạt. Màn hào quang màu xanh nhạt thật ra chỉ duy trì thời gian cực ngắn, liền kèm theo một tiếng động rất nhỏ vỡ nát. Vô số mảnh thiên địa khí tức hướng chung quanh bắn vọt ra. Cái ngoại cửa thành còn chưa kịp trổ mầm xanh, liền gãy vòng eo, đá vụn trên đường cái bắn đi như tên. Đoạn tường thành này đã thừa nhận ngàn năm mưa gió, mặt ngoài đã có dấu vết phong hóa, chịu chấn động khủng bố như thế, mặt gạch xanh bong ra vô số, mưa to rơi xuống, ào ào không ngừng bên tai. Gió dừng khói bụi thu liễm, gạch tường thành càng thêm loang lổ, lại không nhìn thấy bất cứ hủy hoại rõ ràng nào, trái lại những chỗ bị khí tức cắt xuống đó, có thể nhìn thấy gạch bóng loáng vô cùng, dường như là gạch mới. Muốn lay động thành Trường An, chung quy là chuyện không có khả năng. Quả nhiên có chút ý tứ. Tú Đồ nhìn tường thành nói. Sau đó hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói. Nhưng người không có ý tứ gì. Phải biết rằng có rất nhiều chuyện ta đã mấy ngàn năm cũng chưa làm. Nhưng cũng không đại biểu ta sẽ thật không làm. Ninh Khuyết thu đao, thùng xe màu đen rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Hắn nhìn Tú Đồ nói. Chỉ là đùa chút, tiền bối chẳng lẽ coi là thật. Lúc nói những lời này, hắn đang cười, tuy lúc này trong ngực bụng một mảng buồn bực. Bởi vì hắn phải cười, ở một số thời khắc nào đó, chỉ có tươi cười mới có thể chứng minh mình cường đại. Sau đó hắn bắt đầu ho khan, lơ đãng lui về phía sau nửa bước, hơi nghiêng người, nắm chặt chuôi đao, cùng chai mắt rận trong tay. Một tay rét lạnh như băng, một tay nóng bỏng như có nham thạch nóng chảy đang chảy. Sở dĩ nói ngươi không có ý nghĩa là vì ngươi không được. Tú Đồ nhìn hắn nói. Sau khi sư phụ ngươi rời khỏi thì không ai được nữa. Ninh Khuyết biết mình không được bởi vì mình không thể rời khỏi thành Trường An mà sư phụ năm đó có thể ngồi xe bò mang theo đại sư huynh chu du các nước đi một lần là rất nhiều năm. Mấu chốt nhất là có thể giết ra chủ kia hay không hiện tại vẫn không do ngươi quyết định. Tú Đồ thoạt nhìn tựa như có thực chút thất vọng. Giữa mặt mày có chút mỏi mệt. Ninh Khuyết muốn vãn hồi một chút gì đó nói. Ít nhất ta từng giết ra, ngươi không dám vào thành, đó là chứng cứ rõ ràng. Tú Đồ nói. Thành Trường An lớn nữa, chung quy chỉ là một tòa thành. So sánh cùng thế giới, vẫn là quá nhỏ. Ninh Khuyết nói. Một ngày nào đó, ta sẽ ra khỏi Trường An. Tú Đồ nói. Mặc dù ngươi có dũng khí,

nhìn như cực chậm. Ninh Khuyết ở phía sau đẩy nhanh bước chân đi theo, lại đuổi như thế nào cũng không đuổi kịp. Hắn nhìn bóng lưng Tửu Đồi rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình chấn động. Chưa lưu ý, người này trước khi rời đi, thay người ta thuộc lại câu nói kia. Mấy tháng chiến hỏa liên miên, Đường Quốc và thư viện trả giá rất đắt mới rút cuộc ổn định được thế cục, thậm chí mơ hồ đã nhìn thấy con đường phía trước sáng ngời. Nhưng đúng lúc này, Tửu Đồ cùng đồ tể lánh đời vô số năm đã xuất hiện. Thế cục thế gian tất nhiên sẽ bởi vậy xảy ra biến hóa kịch liệt. Con đường phía trước sáng ngời chợt ảm đạm. Trên bầu trời sáng sủa có trận mưa, mưa xuân rét lạnh đến xương. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xám xịt, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn đi vào xe ngựa màu đen, ở góc thùng xe thấy được một cái hộp đen. Hộp đen rất quen mắt, cho dù hiện tại có chút biến hình, hắn vẫn không thể quên, bởi vì vật trong hộp từng theo hắn đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đánh bại vô số cường địch. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép cái hộp đen, làm cho bụi chất ra sóng gợn, sau đó nhẹ nhàng lật lên. Cây cung sắt vẫn còn, đầu mũi tên sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh, giống như vẫn luôn chờ hắn. Xe ngựa màu đen tới bờ hồ Nhạn Minh. Mấy con tuấn mã bị khẩn cấp đều đến kéo xe, vẻ mặt uể oải đến cực điểm. Mưa xuân đem cho bụi trên vách thùng xe rửa đi không ít, phù trận lại chưa từng mở ra. Liễu Diệt Thanh luôn ôm kiếm canh giữ ở chỗ cửa sân, nghe tiếng bánh xe nghiền, chậm rãi đứng dậy. Ninh Khuyết cầm theo hộp đèn đi xuống xe ngựa, đi vào trong sân. Liễu Diệt Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát ý khiếp người. Giải vải trắng hắn bịch ở trên mắt đã bị mưa xuân làm ướt nhẹp, lúc này lại chợt khô ráo. Tâm thần không khỏi chấn động kịch liệt, tay phải đột nhiên cầm chui kiếm. Ninh Khuyết nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, cứ như vậy từ trước người hắn đi qua, căn bản không để ý cường giả tri mệnh cảnh kiếm các này tùy thời có thể rút kiếm, vẻ mặt bình tĩnh làm người ta tim đập nhanh. Liễu Diệt Thanh chưa thể rút kiếm ra, bởi vì trên cổ tay hắn xuất hiện từng vết rách. Vải trắng bịt mắt như mặt đất rạn chảy ra máu tươi, theo gió lạnh trong mưa xé rách bay xuống. Ninh Khuyết đi vào tiểu viện bờ hồ Nhạn Minh. Liễu Diệt Thanh cầm chui kiếm, cúi đầu máu tươi từ giữa cổ tay hắn không ngừng nhỏ xuống, cùng với mưa trên mái hiên rơi xuống không ngừng phát ra tiếng bóp bóp rất nhỏ. Sát ý cùng phẫn nộ thật đáng sợ. Không ai có thể dùng mắt thường nhìn ra Ninh Khuyết đang phẫn nộ, ở trên mặt hắn càng không nhìn thấy sát ý gì. Hắn lúc này giống như là một cái giếng bỏ đi, mãi không người hỏi thăm, yên tĩnh không nhìn thấy sâu bao nhiêu. Diệp Hồng Ngư ở dưới hành lang ngắm hoa mai trong mưa, trong tay đang cầm cái bát trà xanh. Ninh Khuyết đi đến trước người nàng hỏi. Người biết chuyện này? Diệp Hồng Ngư đem bát trà đặt tới trên cửa sổ đá nói. Ta và người giống nhau, cũng vừa mới biết. Ninh Khuyết nói. Người từng nói với ta, thư viện nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Diệp Hồng Ngư nói. Những lời này có người nói cho ta biết. Ninh Khuyết hỏi. Ai? Diệp Hồng Ngư nói. Người có thể khiến ta đại biểu thần điện đến Trường An đàm phán với thư viện, tất nhiên là trưởng giáo. Ninh Khuyết nói. Trưởng giáo đại nhân đã là một phế nhân. Có lẽ người nói là chân tướng. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói. Nhưng trưởng giáo sau khi về thần điện thì không còn ai từng thấy, cho nên cho dù hắn đã là một phế nhân, lời của hắn vẫn có hiệu dụng như cũ. Hắn nói có đạo lý, thái độ của thư viện sẽ có biến hóa. Ninh Khuyết đi đến cạnh cửa sổ đá, nhìn bụi hoa mai kia ở trong mưa xuân xa lạnh càng thêm linh động nói. Nhưng thần điện nên biết chừng mực. Diệp Hồng Ngư nhìn phía sau lưng hắn nói. Cùng tội nghiệp của người đường so sánh, thần điện yêu cầu không quá phận. Ninh Khuyết chưa xoay người nói. Đi thần điện thỉnh tội, cái này không có bất cứ khả năng nào. Người đường coi trọng mặt mũi, cái này có thể bỏ đi. Diệp Hồng Ngư nói. Trừ lần trước nói những cái đó, thần điện còn yêu cầu tiểu hoàng đế của các ngươi thoái vị, vì hoàng hậu nương nương kia phải rời khỏi thành Trường An. Ngươi hiểu cái này là gì sao? Ninh Khuyết trầm mặt một lát, gốc hoa mai kia trước mắt ở dưới mưa đánh dần từ linh động trở nên mỏi mệt nói. Người hẳn là rất rõ, lúc không có đường lui thì đành phải liều mạng. Diệp Hồng Ngư nói. Các ngươi còn có đường lui, Lý gia còn có vị thân Dương điện hạ. Ninh Khuyết nhìn gốc hoa mai kia nói. Ta đợi cờ mợ ngươi. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, ngữ khí rất ôn hòa, lại toát ra quyết tâm phi thường kiên định. Với mặt Diệp Hồng Ngư không thay đổi nói. Mẹ ta đã chết. Ninh Khuyết xoay người lại nhìn nàng nói. Vậy ta sẽ đợi ngươi. Diệp Hồng Ngư nói. Hậu thiên không lưu lại cho thư viện quá nhiều thời gian cân nhắc. Ta nghĩ việc ngươi lúc này cần làm nhất không phải phát tiết phẫn nộ cùng sợ hãi, mà là đi thương nghị với người ta. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm nàng thời gian rất lâu, sau đó xoay người rời khỏi. Diệp Hồng Ngư đứng ở cạnh cửa sổ đá trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy tàn trà. Nước trà màu vàng trong chén khẽ nổi gợn sóng, không phải bởi vì có mưa xuân rơi lầm, mà là bởi vì tai nạn có chút không vững. Đây là Ninh Khuyết nguy hiểm nhất nàng từng gặp, từ hắn tựa như cái gì cũng chưa làm, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn, nhưng trên thực tế hắn đã phẫn nộ đến bên bờ bộc phát. Nếu nàng không thể khiến hắn tỉnh táo lại, như vậy lúc trước, Ninh Khuyết thực có khả năng sẽ liều lĩnh, điều động lực lượng kinh thần trận giết nàng, hoặc là thực sự cưỡng gian nàng. Ninh Khuyết sau khi rời khỏi hồ Nhạn Minh, chưa trực tiếp vào cung, mà là đi Tùng Hạc Lâu, uống một bữa rượu trước. Uống không nhiều, sau đó hắn dọc theo đường cái Chu Tước tản bộ chút, đi không xa. Tùy ý mưa xuân hắt ở trên đầu, trên mặt cùng trên người hắn. Cũng may, mưa xuân dịu dàng, quần áo trên người không phải quá ướt. Lấy rượu lưu thông máu, lấy bước tán khí, lấy mưa thành tâm, hắn dần dần bình tĩnh, tiếp nhận hiện thực thế cục biến hóa đối với Đường Quốc, cùng thư viện mà nói cực kỳ làm người ta phẫn nộ. Đi tới Tam Nguyên Lý, hàng xóm láng giềng đều đang chuẩn bị cơm chiều, hương vị dầu cải bung nồi, cùng mùi củi, hơi ẩm thiêu đốt xen lẫn cùng nhau, có chút dễ ngửi, tâm tình hắn càng thêm bình tĩnh. Hắn đứng ở dưới bậc đá trước sân chờ đợi, không bao lâu cửa sân theo một tiếng kẹt mở ra, Nhị Xu Hinh đi ra, sau đó trong bóng đêm vang lên tiếng kẹt kẹt. Ninh Khuyết hành lễ đối với bóng đêm cùng trên bậc đá nói: "Tổ đồ cùng đồ tể hẳn là đã được Hạo Thiên hứa hẹn, bọn họ có thể thực bảo trì ý thức của mình vĩnh sinh, cho nên bọn họ lựa chọn phục tùng." Quân Mạch nói: "Bọn họ chống đỡ không nổi lần vĩnh giả thứ hai, đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của bọn họ." Trong viện có người châm đèn cao, ngõ phố được chiếu sáng lên, bóng đêm rút lui, lộ ra hai cái xe lăn. Dư Liêm nói: "Hạo Thiên thần quốc không có khả năng cho phép ý thức của mình tồn tại." Quân Mạch nói: "Trí tuệ của người nhu nhược, soi ra kém ngu xuẩn của dũng giả." Đại sư huynh không tham dự đến trong thảo luận của các sư đệ sư muội, hắn lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn vầng trăng sáng kia, sao mây, hoặc là như là nhìn Hạo Thiên thần quốc có đi không có về kia. Quân Mạch nhìn Ninh Khuyết nói: "Phẫn nộ có đôi khi sẽ mang đến dũng khí, càng nhiều thời điểm không có ý nghĩa." Dư Liêm nhìn Ninh Khuyết nói: "Ngươi đã tỉnh táo lại, như vậy thì tiếp tục bàn." Ninh Khuyết nghe hiểu ý tứ của sư huynh cùng sư tỷ hỏi: "Bàn như thế nào?" Dư Liêm nói: "Ngươi muốn bàn như thế nào thì bàn như thế đó." Ninh Khuyết nhớ tới mình cùng hoàng hậu từng nói cùng loại lời, vẻ mặt có chút cay đắng. Đại sư huynh thu hồi ánh mắt, nhìn phía bầu trời đêm, nhìn hắn mỉm cười nói: "Hơ hơ, tử sư đệ à, cố lên được không?" Trong đại điện phi thường yên tĩnh, ngay cả ánh nến phát ra ánh sáng cũng tỏ ra có chút lạnh lẽo, toàn bộ thái giám cung nữ đều bị ngăn cách ở xa xa, trước bàn chỉ có hoàng hậu cùng Ninh Khuyết hai người. Hoàng hậu nhìn phong bì thư vàng kia trên bàn, trầm mặc không nói, Ninh Khuyết nhìn tập hợp hồ sơ, điều kiện của tứ đoàn Tây Lăng thần điện, trầm mặc không nói, nhưng chung quy không có khả năng mãi không nói gì. "Thế gian thực có người tu hành vượt qua vĩnh giả?" Hoàng hậu nhìn Ninh Khuyết hỏi, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói: "Ngàn năm có thánh nhân ra, tứ đồ và đồ tể hai người không biết tu hành trên thế gian bao nhiêu ngàn năm. Tuy ở ngoài thành, hắn chưa từng hiển thánh, chưa nhưng cảnh giới của hắn khẳng định vượt qua tuyệt đại đa số người thường tưởng tượng. Thay lời khác mà nói, vũ lực thế tục đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì." Hoàng hậu khẽ nhíu mày nói: "Gã tứ đồ kia cùng quan chủ so sánh, ai mạnh hơn?" Ninh Khuyết nghĩ hồi, rồi nói: "Tổ đồ cảnh giới có lẽ cao hơn, nhưng thực lực cũng không chắc có thể vượt qua quan chủ." Hoàng hậu có chút khó hiểu hỏi: "Vì sao sẽ như thế?" "Hắn và đồ tể vô số năm qua chỉ có thể hành tẩu ở trong bóng tối, vô luận thể xác và tinh thần đều đã quể quải mục nát. Quan chủ thì luôn hành tẩu ở trong quang minh, theo phu tử rời đi, vừa dặn tới đỉnh phong." Ninh Khuyết nói: "Nếu một người trong tổ đồ hoặc đồ tể dám đi vào thành Trường An, ta có 7 phần nắm chắc giết chết bọn họ. Mặc dù bọn họ cùng nhau vào Trường An, ta vẫn có 1 phần nắm chắc." Hoàng hậu nói: "1 phần nắm chắc, càng không có nắm chắc cơ hội, căn bản cũng giống nhau." Ninh Khuyết nói: "Nếu là người tu hành khác, loại cách nói này chính xác. Nhưng nếu đối mặt là tử độ đồ tể, như vậy 1 phần nắm chắc, đó là 10 phần nắm chắc, bởi vì bọn họ rất sợ chết." Hoàng hậu nói: "Đại tu hành giả cảnh giới cao thâm không lường được như thế, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu sinh tử?" Sư phụ từng nói: "Tu hành, tu chính là thời gian, sống càng dài năng lực càng mạnh, nhưng sống càng dài cũng sẽ càng sợ chết, vĩnh sinh là dụ hoặc lớn nhất, tử vong là sợ hãi lớn nhất." Ninh Khuyết nói: "Tổ đồ và đồ tể là hai người như vậy, cho nên bọn họ mới sẽ hướng Hạo Thiên đầu hàng, cũng chính là vì điểm ấy, hai người bọn họ cũng không dám bước vào thành Trường An một bước." Đôi mắt hoàng hậu có thêm chút hào quang tươi đẹp nói, vậy ở ngoài thành? Nếu hai vị sư huynh cùng sư tỷ đều ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể thử một lần. Ninh Khuyết nhớ tới bầu rượu, người nọ chỉ ở trong gió xuân lắc lư, lắc lắc đầu nói, hiện tại vấn đề ở chỗ, có lẽ không ai có thể tìm được hoặc là nói đuổi kịp hai người đó. Hào quang trong đôi mắt hoàng hậu dần dần thu liễm nói, cái này tương đương nói, tử đồ và đồ tể hai người đó là hai thanh đại đao treo ở đỉnh đầu con dân đại đường ta, tùy thời có thể hạ xuống. Ninh Khuyết nói, Tại Lăng Thần Điện dám đưa ra những điều kiện này, chính là trong vào điểm này. Hoàng hậu nhìn tinh vắng hồ sơ đàm phán trên bàn, trầm mặt một lát sau đó nói, tử đồ và đồ tể tồn tại, phải là bí mật, không thể bất luận kẻ nào biết. Ninh Khuyết hiểu ý tứ hoàng hậu. Đại đường vừa mới ra khỏi tuyệt cảnh, dân chúng dần dần khôi phục lòng tin, sĩ khí quân đội đang thịnh. Trấn Nam Quân đánh vất vả như thế, lại mãi không chịu đem Thanh Hạp hoàn toàn chặn. Chính là bởi vì mọi người đều đang chờ đợi ngày nào đó phản kích. Nếu để cho người đường biết tửu đồ cùng đồ tể tồn tại, sĩ khí tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến tranh không có khả năng phản kích, đối với mọi người mà nói, đều sẽ là tra tấn kéo dài mãi mãi. Ninh Khuyết nhìn hoàng hậu nói, Triều đình và thư viện giải thích ký phần hòa ước này với Tây Lăng Thần Điện như thế nào? Đại đường cắt nhượng đất cùng bồi thường chiến tranh tất nhiên sẽ bị mọi người biết được. Hoàng hậu mỉm cười nói, sĩ nhục sẽ mang đến hai loại cảm xúc dũng khí cùng phẫn nộ. Nếu có cách có thể đem cảm xúc phẫn nộ phóng thích, như vậy sẽ là dũng khí thuần túy nhất. Ninh Khuyết cảm thấy hoàng hậu tươi cười rất mỹ lệ, lại không biết vì sao cảm thấy có chút rét lạnh. Như thế nào mới có thể khiến quân dân đại đường đem phẫn nộ, phần hòa ước sỉ nhục này mang đến hoàn toàn phóng thích. Hắn không muốn tiếp tục nghĩ sâu thêm, cũng cảm thấy mình có chút nghĩ quá nhiều. Dân chúng có lẽ có thể tạm thời lừa gạt, nhưng các đại thần trên triều đình phải biết được chân tướng sự tình. Thư viện không hy vọng bởi vì chuyện này, triều đình lần nữa lâm vào náo động. Đã là dân chúng cung cấp nuôi dưỡng bọn họ ở loại thời điểm này liền nên thay dân chúng gánh vác sức ép tinh thần. Hoàng hậu sau khi nghĩ một chút, đồng ý cái nhìn của hắn, gõ vang cái chuông vàng nhỏ trên bàn. Chưa bao lâu, mười mấy cả đại thần quan trọng nhất đều đi tới trong điện đêm. Ngay đêm vào cung, tinh thần của các đại thần đều có chút mỏi mệt. Chỉ là nghĩ trong cung thúc giục vội như thế, sợ là chiến sự Bắc Cương lại nổi lên, hoặc là đàm phán với Tây Lăng Thần Điện xảy ra vấn đề, nào dám có nửa điểm chậm trễ. Tuy bọn họ đã đem tình huống nghĩ rất không ổn, lại vẫn không ngờ được tin tức ở trong hoàng cung chờ đợi bọn họ lại không ổn đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, điện đêm u tĩnh không tiếng động. Bất cứ điều kiện nào khác cũng có thể đáp ứng. Trong điện vang lên một thanh âm rất mỏi mệt, đến từ Thư Thành đại tướng quân vừa mới chạy về thành Trường An. Vẻ mặt đại tướng quân đau đớn kịch liệt, bởi vì hắn biết phần hòa ước này chính là sỉ nhục đại đường đế quốc khó có thể lau đi. Mỗi một điều ở trong những điều kiện đó đều như là roi vật ở trong lòng hắn. Nhưng những điều kiện đó đều có thể đáp ứng ở dưới thế tục ác liệt như vậy. Đại đường không có lựa chọn khác, nhưng trong điều kiện Tây Lăng Thần Điện đưa ra, có một cái lại là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn nhìn hoàng hậu cùng Ninh Khuyết gằn từng tiếng nói, Hương giả nguyên, không thể nhượng. Đại đường chinh tay quân từ thông lĩnh rút về, đại bộ phận vào trấn Bắc quân. Do Từ Trị đại tướng quân quản hạt, chuẩn bị thời gian cuối xuân có thể bộc phát chiến tranh lần nữa với Kim Trướng kỵ binh. Thư Thành đại tướng quân trở lại thành Trường An để Từ Trị thống lĩnh hai quân, đồng thời cũng là quân bộ thành Trường An cần một tướng lĩnh có phân lượng tọa trấn. Hắn phản đối cắt nhường Hướng Vãn Nguyên, không phải bởi vì quân đội không thể thừa nhận loại nhục nhã này, mà là bởi vì tầm quan trọng của Hướng Vãn Nguyên. Hướng Vãn Nguyên ở Nam Bãi Thành trại biên giới phía Bắc Đại Đường là một vùng đồng cỏ thiên nhiên kéo dài ngàn dặm, vô luận nước mưa hay là địa mạo đều là thích hợp nuôi ngựa nhất, cũng là nguồn ngựa chiến chủ yếu của Đại Đường. Đại Đường thiết kỷ tung hoành thế gian, một nguyên nhân rất quan trọng trong đó là bởi vì ngàn năm qua, Hướng Vãn Nguyên luôn cuồn cuộn không dứt cung cấp ngựa chiến thuần tuấn nhất. Ở trong điều kiện nghị hòa của Tây Lăng Thần Điện, một cái quan trọng nhất đó là đại biểu Kim Trướng Vương Đình đề xuất cắt nhường Hướng Vãn Nguyên, mà đây cũng chính là điều kiện triều giả Đại Đường tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mùa thu năm trước, kỵ binh Kim Trướng Vương Đình như bầy sói xâm lược phương Nam, trong triều đình Đại Đường phân tranh chưa dứt, kỵ binh theo bệ hạ xuất chinh Hoa Nguyên khốn thủ thành Hạ Lan, trấn Bắc quân chuẩn bị thiếu thốn nghiêm trọng. Bảy thành trại liên tiếp bị phá, nhưng chính là ở dưới thế cục tuyệt đối ác liệt như vậy, Từ Trị đại tướng quân căn bản là chưa từng nghĩ tới rút lui. Trấn Bắc quân trả giá thảm thiết khó có thể tưởng tượng, cuối cùng đem Kim Trướng kỵ binh chắn đường phía Nam bảy thành trại trăm dặm. Vì sao? Bởi vì đại đường phải giữ được hướng vãn nguyên. Vùng nuôi ngựa này là căn cơ đại đường cường thịnh ngàn năm, là căn bản quân đường tung hoành thế gian, thậm chí có thể nói, hướng vãn nguyên chính là đại đường. Kỵ binh Kim Trướng Vương Định vốn chính là kẻ địch cường đại của đường quốc, nên nếu hướng vãn nguyên bị cắt nhường ra, Kim Trướng Vương Định tất nhiên sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, mà đường quốc thì sẽ không ngừng gầy yếu. Trong điện vang lên thanh âm có chút khó hiểu của một vị văn thần. So sánh cắt nhường quận Đông Sơn, đồng cỏ này không tính là gì, cho dù thiếu chút ngựa chiến, ngày sau lại từ chỗ Kim Trướng cướp về là được. Mặc dù ở thời khắc bậc này, các quan viên đại đường vẫn có được tinh thần lạc quan, cùng lòng tin cường hẳn. Thư Thành lạnh giọng nói, Tài Lăng Thần Điện, muốn chúng ta trả tiền ngựa chiến, lại đem hướng giảng nguyên nhường ra. Ngày sau đại đường, mặc dù khôi giáp quân giới tốt, lại không có ngựa chiến có thể dùng, chém giết như thế nào. Đối phương đã đưa ra tuyệt hậu kế bực này, sao có thể lưu lại lỗ hổng? Bọn họ muốn đoạn căn cơ đại đường chúng ta. Hắn lo lắng nhất đó là hoàng hậu cùng thư viện không biết tầm quan trọng của hướng vãn nguyên. Nhìn Ninh Khuyết lớn tiếng nói, nếu đem hướng giảng nguyên cắt cho Kim Trướng Dương Đình, đại đường cách diệt quốc không xa nữa. Hoàng hậu nhìn Ninh Khuyết nói, nếu cắt nhường hướng giảng nguyên, đại đường trong vòng trăm năm cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí. Tây Lăng Thần Điện tất nhiên là rõ ràng một điểm này, mới sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Ninh Khuyết nhìn những hồ sơ nọ trên bàn, thời gian rất lâu cũng chưa làm ra quyết định. Ninh Khuyết ở vị thành nhiều năm, rất tất nhiên rõ ràng tầm quan trọng của hướng vãn nguyên. Trận chiến tranh nhân gian này tất nhiên phải chia làm hai tầng. Thư viện chống lại Tửu Đồ và Đồ Tể, Kiếm Thánh Liễu Bạch cùng với cao nhân lánh đời của đạo môn, cái địch còn lại thì cần đại đường Thiết Kỵ đi bình định. Đại đường Thiết Kỵ là kỵ binh mạnh nhất thế gian, chỉ cần thích ứng tình huống chiến trường, có thể trực tiếp đẩy chết toàn bộ người tu hành trong ngũ cảnh. Tình huống trước Thanh Hạp không có khả năng xảy ra lần thứ hai. Vì trên thế giới này, không tìm thấy cái thư viện thứ hai nữa, không tìm ra được người đó của thư viện Hậu Sơn. Nếu đại đường thực đáp ứng điều kiện của Tây Lăng Hận Điện, đem hướng vỡ nguyên cắt nhường cho Kim Trướng Vương Định, thì tương đương tự cắt đôi tay, vứt bỏ vũ khí cường đại nhất của mình. Vô luận như thế nào Ninh Khuyết cũng không nên đáp ứng điều kiện này, nhưng hắn rõ ràng trọng điểm đàm phán của Tây Lăng Thần Điện lần này, thậm chí mục đích chân thật Tửu Đồ xuất hiện ở thành Trường An, chính là hướng vãn nguyên. Điện đêm yên tĩnh không tiếng động, bao gồm hoàng hậu nương nương ở trong, mọi người đều đang chờ hắn bày tỏ thái độ, bởi vì tại loại thời điểm này, thái độ của thư viện liền tương đương là thái độ của đại đường. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn quần thần nói, bàn bạc với đối phương trước, ta nghĩ một chút nữa. Việc liên quan quốc tộ, không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định. Ngày đêm đó, Ninh Khuyết trở về tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, nhưng chưa đi tìm Diệp Hồng Ngư. Sáng sớm đến, có tiếng gà chó nổi lên từ ngõ phố. Trước khi cửa hàng bánh bao mở cửa, đã có sương nóng từ trong khe cửa tràn ra, bị gió sớm thổi lạnh lẽo ở trên mặt đường, làm ướt phiến đá. Một ngày mới tiến đến, triều đình tiếp tục đàm phán cùng sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện. Theo tin tức trong công truyền đến, phía thần điện tỏ ra dị thường cứng rắn, có chút khác với mấy hôm trước, nhất là ở trên chuyện cắt nhường hướng vãn nguyên, càng là một bước cũng không nhường. Ninh Khuyết hiểu sự tự tin phía thần điện từ đâu mà đến, hắn phất tay bảo tên quan viên thiên su sử kia rời đi, rời giường uống bát cháo chay, tới vườn mai đẩy ra cửa phòng đi vào. Diệp Hồng Ngư thích tắm rửa buổi sáng, bởi vì nàng thích nhẹ nhàng khoan khoái qua mỗi một ngày. Lúc Ninh Khuyết đi vào phòng nàng, nàng vừa mới tắm. Mái tóc đen ướt sũng phân tán ở hai bờ vai trần trụi của nàng. Đuôi tóc nhỏ nước vừa vặn che ở trước ngực. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn một cái, đi đến trước gương đồng bắt đầu chải đầu hỏi. Quyết định rồi. Theo động tác chải đầu của nàng, mái tóc đen từ trước người được chải đến phía sau. Trong gương có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ninh Khuyết hỏi. Quyết định cái gì? Diệp Hồng Ngư nói. Ký tên. Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Diệp Hồng Ngư từ trong gương nhìn thấy động tác lắc đầu của hắn, tay cầm lược hơi cứng ngắc nói, ta cho rằng ngươi đã làm ra quyết định cho nên có chút không thoải mái, liền muốn tới cưỡng gian ta. Ninh Khuyết nói, tuy ngươi bộ dạng rất đẹp. Diệp Hồng Ngư nói, mặc dù nghĩ một chút cũng không phải mỹ sự gì. Ninh Khuyết nói, ít nhất ta chưa từng nghĩ. Diệp Hồng Ngư nói, ta không mặc quần áo, ngươi lại nhìn chằm chằm ta, vậy là đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết nói, đây là nhà ta. Mặt khác ở Quan Nguyên trong đầm lầy, ta đã từng thấy ngươi không mặc quần áo. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh hỏi. Vẫn chưa từng hỏi ngươi, đẹp không? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói. Thân thể ngươi quả thật rất mê người, nhưng nghĩ cái tài quyết thần bào nọ của ngươi còn có những kim tiền kia dưới làn da của ngươi, ta liền không có bất cứ hứng thú gì.

Con sói trắng nhỏ bắt đầu tru lên đối với vầng trăng sáng đó, thanh âm lại vẫn non nớt, không có một chút khí thế. Quân Mạch đứng ở cạnh đầm, Trương Tam và Lý Tứ đang nghênh đón thác nước dội. Hắn đang ngộ kiếm, con ngỗng to trắng ở bên cạnh hắn, dùng nước đầm rửa bàn chân. Vách núi bên kia truyền đến tiếng con sói trắng nhỏ tru. Con ngỗng trắng ngẩng đầu, có chút khinh miệt nhìn bên đó một cái, gập cổ hướng trăng mà ca. Cạc cạc. Lúc này Ninh Khuyết đang đứng ở trên lầu quan sát của Hoàng Thành. Hắn nhìn trăng sáng trong trời đêm, nhìn đám người đông nghìn nghịch lại yên tĩnh vô cùng dưới thành, giống như nghe được cái gì, sau đó nhớ tới một số chuyện, nở nụ cười. Hết tập 183, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.